Nhất đao xuân sắc, quyển 2, góc truyện audio.com, quay đầu nhẹ nhàng vén đi sợi tóc phương trên má hắn. Trong lòng hung hăng, xem ra hắn chưa đến đường cùng thì chưa chịu nhìn rõ tâm tư của bản thân. Edit, Phúc Phú, khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau. Hai trái tim trong ngực đều thình thịch nhảy loạn, tựa như thời thiếu niên chưa hiểu tình sự cuồng hỉ mà ngây ngô. Nụ hôn thân mật đầy ái ý như thế, cơ hồ mỹ diễm đến siêu thực, khoái đao có thể chém đứt mọi ma chướng không nằm trong tay mình, mà chỉ nằm trong ý niệm của hắn. Cách chương, Tô Tiểu Khuyết chăm chú nhìn vào mắt hắn, cười đến trong trèo, nhẹ nhàng gõ đầu hắn. Là ta hồ đồ, dứt lời ôm hắn về chỗ cũ, xắn tay áo lên, cười nói, xem tuyệt kỹ của ta, cắm một nhánh tơ vàng vào đáy nút thanh ngọc, hai nhánh khác vặn ngược lên, nhánh cuối cùng lại uốn thành một vòng, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay giữ chặt nút thanh ngọc. Hít sâu một hơi, cực kỳ thận trọng rút cái nút ra bên ngoài, đợi rút đến khi nhánh tơ vàng đầu tiên kia xuất hiện. Vội dừng tay trong chốc lát, chuyển rút ra thành ấn trở về.